Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, lượng thân định chế quần áo. Đường Huyền Tông nhìn xem đến gần cảnh như họa, không cách nào im ắng, từ trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm, khảm tại trong hốc mắt, con mắt quay tròn chuyển động. Hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm mà ni, đây chính là ta vì hoàng thượng lượng thân định chế quần áo. Đâu, hoàng thượng tại sao không thử một chút? Cảnh như họ cầm lấy món kia ra người, ngậm lấy cười, nhìn xem Đường Huyền Tông. Ngô, Đường Huyền Tông nghẹn ngào, xem ra hoàng thượng đã không thể chờ đợi. Cảnh như họ đi vào, hai tay mở ra, đem kia thân ra người triển khai, tựa như phơi quần áo, khoác lên Đường Huyền Tông trên thân, so đo, giống như nhỏ một chút. Cảnh như họa lắc đầu, nhìn lấy trong tay quần áo, vậy chỉ có thể ủy khuất hoàng thượng. Cảnh như họa duỗi tay ra, đem Đường Huyền Tông bắp chân một khối xương từ trong thịt lấy ra. Đường Huyền Tông thân thể mềm nhũn, nghĩ quẳng xuống đất cũng không được. Cảnh như họa nhẹ gật đầu, đem kia thân ra người choàng tại Đường Huyền Tông trên thân. Lần này cuối cùng có thể mặc vào, liền cùng mặc quần áo. Cảnh như họa đem ra người cho Đường Huyền Tông mặc vào người. Bởi vì người này ra là từ Ninh Loan Loan trên thân lột bỏ đến. Đối Đường Huyền Tông dạng này lớn nam nhân mà nói có chút gấp. Cảnh như họa đành phải đem Đường Huyền Tông ra thượng mỡ cho vuốt xuôi đến, dạng này mới miễn cưỡng xuyên vào. Cảnh như họa nhìn phủ thêm Ninh Loan Loan ra người Đường Huyền Tông, nhẹ gật đầu, bắt đầu làm khâu lại. Cảnh như họa xuất ra châm từ Đường Huyền Tông phần cổ bắt đầu vá kín lại. Cái này nhân thể thêu thùa đối với Cảnh như họa tới nói không xa lạ gì. Kỳ hạ vậy sẽ khe hở miệng làm liền rất nhuần nhuyễn. Ngoại trừ phần lưng, địa phương khác đều rất chỉnh tề. Cảnh như họa hài lòng nhẹ gật đầu, cho Đường Huyền Tông ăn vào một viên từ trong thương trường hối đoái đến kéo dài tính mạng hoàn. Có thể bảo vệ Đường Huyền Tông sẽ không mệnh tang hoàng tuyền. Cảnh như họa cũng không muốn Đường Huyền Tông nhanh như vậy liền chết. Nhìn xem Đường Huyền Tông phủ thêm Ninh Loan Loan ra người, chậm rãi thiếp hợp lại. Cảnh như họa đem đồ vật phục hồi như cũ, thân hình nhất chuyển, thình lình biến thành Đường Huyền Tông bộ dáng. Sao sao sao sao sao sao cao lực sĩ bị tuyên tiến đại điện thời điểm, đã cảm thấy bên trong tòa đại điện này có chút cổ quái. Cao lực sĩ vội vã bẩm báo quý phi sự tình, cũng không có đi tinh tế xem xét, thi lễ một cái, hoàng thượng, quý phi nương nương nàng bị người lột ra. Cao lực sĩ trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Quý phi, không phải hảo hảo ở bên cạnh chậm ngồi ở đây sao? Phía trên quân vương thanh âm trầm thấp, tại cao lực sĩ vang lên bên tai. Cao lực sĩ ngẩng đầu một cái hướng phía trên nhìn lại. Đã nhìn thấy quý phi nương nương chính êm đẹp ngồi tại bên người hoàng thượng. Chỉ là một lấy khuôn mặt, thần sắc có chút kỳ quái. Cái này, nhưng nô rõ ràng. Chậm nói quý phi tại ngay tại, thích khách kia chậm đã điều tra rõ không phải quý phi, một người khác hoàn toàn. Chuyện này về sau đừng nói nữa. Hoàng đế thanh âm đánh gãy cao lực sĩ. Cao lực sĩ nghe mang theo không vui thanh âm, cúi đầu nửa ngày, ứng tiếng phải, liền run run rẩy rẩy rời đi. Cao công công lớn tuổi nên vinh nuôi, trong đại điện hoàng đế lần nữa nhớ tới. Cao lực sĩ cao tuổi thân thể dừng lại, đi lễ. Cao lực sĩ mang theo một nhóm phong thưởng trở về mình đặt mua tòa nhà. Không bao lâu, liền truyền đến cao lực sĩ chết bệnh tin tức. Nói là ban đêm gặp quỷ, tinh thần không tốt, thêm thượng lớn tuổi, người chịu không nổi, liền đi. Tin tức truyền đến thời điểm, trong đại điện ngay tại phê duyệt tấu chương, hoàng thượng bút dừng lại. Ứng tiếng biết, liền không có đoạn sau. Đến đây bẩm báo công công, mắt liếc cấp trên, nhìn xem ngồi tại bên người hoàng thượng quý phi nương nương, thở dài, cái này quý phi càng ngày càng được sủng ái, không biết hoàng thượng lấy cái gì mà mỗi ngày đem quý phi đợi ở bên người, liền ăn cơm đi ngủ cũng không mượn tay người khác. Quý phi nương nương có thể nói là sủng quan sáu cung, trong hậu cung đám nương nương không biết xé nát nhiều ít khăn tay. Được, hắn vẫn là về trước Mai phi nương nương đi. Nhìn xem bộ dáng, bệ hạ là sẽ không đi Mai phi nương nương nơi đó. Hắn muốn lấy lòng cũng chỉ có thể lấy lòng quý phi. Hết chương.